Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Nổi danh, Hoa Hạ thật sự là quá lớn, cho nên Nam Bắc khác biệt cũng là rất lớn. Tại phương Bắc ăn cái gì? Chủ phải để ý một cái thoải mái chữ. Đông Bắc, liền là ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu, một bàn món ăn giá cả, cùng Ma Đô, Hàng Châu, Việt tỉnh loại hình không sai biệt lắm, nhưng phân lượng lại là gấp 3 trở lên. Lỗ tỉnh dài đất duyên hải ăn hải sản, rất nhiều địa phương đều là cầm bồn chứa, phân lượng kia là không cần nói nhiều, thực tình là ăn vào thoải mái mới thôi. Nhưng Hàng Châu phụ cận cái này Giang Nam vùng sông nước, ăn là tinh xảo, ăn cơm càng nhiều hơn chính là nhìn hoàn cảnh, còn có ăn đồ vật các loại, không chỉ có muốn ăn, với lại muốn ăn ngon nhìn. Đây chính là Nam Bắc lớn nhất khác biệt. Ngồi tại căn này riêng tư món ăn trên mặt đất, nói thật, Lương Đức Hoàng là có một ít khó chịu, bởi vì cái này gian phòng ngay cả cái ghế đều không có. Liền là ngồi trên mặt đất, sau đó trước mặt bày biện một cái bàn nhỏ. Lưu Thanh Thanh ngồi tại 817, đối diện với của hắn. Ngoài cửa sổ chính là một mảnh trúc lâm. Còn có loại kia làm rất xưa cũ cái chủng loại kia trúc chế dẫn nước đồ vật. Thỉnh thoảng ba rung động, trong phòng một đầu không tính cạn mương nước, 7 lần quạt 8 lần rẽ, chính đang chậm rãi chảy xuôi, đem trong không khí khô nóng cùng nhau mang đi. Đồng thời một chút cá con cũng tại mương nước ở trong nhẹ nhàng du động. Một khối chứa rượu tấm ván gỗ ở phía trên không ngừng chảy xuôi. Cái này gọi lưu thương khúc nước, tương truyền là cổ đại thời điểm, những cái kia văn nhân nhã sĩ nhóm chơi, tấm ván gỗ ở đâu ngừng, người kia liền muốn phú một câu thơ, không được, liền muốn uống một chén, bất quá Lương Đức Hoàng đối cái này một chút xíu hứng thú đều không có. Hai vị mời dùng, mà đúng vào lúc này, cũng có người từ bên ngoài đi tới, bưng hai cái đĩa. Một người một cái bỏ vào Lương Đức Hoàng cùng Lưu Thanh Thanh trước mặt. Lúc này ở cái này trong mâm, để đó rất nhiều giống như là trung tử, cái xẻng loại hình làm việc. Còn có một cái rất lớn sông, nhìn không sai biệt lắm đến có 6 lượng tả hữu, vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Đồng thời còn có một đĩa nhỏ ngọt giấm thả ở bên kia. Đưa lên phần này bàng về sau, người kia liền rời đi. Thúc đẩy nhìn xem Lương Đức Hoàng, đối diện Lưu Thanh Thanh cười hì hì nói, ếch, không có khác, nhìn một chút trước mặt bàng, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, nếu như không đủ, cái này bao ăn no, cười cười, Lưu Thanh Thanh nhìn xem Lương Đức Hoàng nói, ếch, ngươi là lỗ tỉnh người nhìn xem Lưu Thanh Thanh, lại nhìn một chút trước mặt bàng. Lương Đức Hoàng không khỏi mở miệng hỏi, đúng vậy có vấn đề gì không? Nghe được Lương Đức Hoàng hỏi như vậy, Lưu Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, không có việc gì, Lương Đức Hoàng kỳ thật thật muốn nói, ngươi một cái lỗ tỉnh người, làm như thế móc móc lục soát làm gì? Một cái đại lão gia ăn vật này, ăn bao nhiêu có thể ăn no bụng, bất quá đối phương mời khách. Cũng không phải đặc biệt quen tình huống dưới, Lương Đức Hoàng vẫn là không có đem lời nói ra, chỉ là buồn bực đầu bắt đầu hủy đi bàng. Cao thủ chân chính, có thể đem bàng dỡ sạch về sau, đem thịt lấy ra, lại đem bàng hợp lại, cái này mới là ăn đại áp chính xác phương pháp ăn. Bất quá Lương Đức Hoàng tức không là cao thủ, hắn cũng sẽ không như vậy hủy đi. Sông vật này hắn trước kia cũng nếm qua, bất quá lúc kia nhà bọn hắn bên kia bán vật này là rất rẻ, công mới mười mấy khối tiền một cân, mẹ đại khái hơn 20 khối tiền một cân, cũng không đáng tiền, cho nên ăn vật này phương pháp ăn, thói quen của hắn liền là trực tiếp đem chân làm gãy, sau đó cắn mở một cái miệng, trực tiếp dùng răng đem chân bên trong thịt cho lột đi ra, sau đó đem xác một tách ra, ăn trước yêu lầu, lại ăn thịt, về phần hợp lại, liều cái cọng lông a. Những công cụ đó, hắn hoàn toàn không cần đến, bởi vì là lấy tay cùng miệng là có thể. Nguyên bản Lưu Thanh Thanh còn tại án lấy tiêu chuẩn động tác đang ăn. Bất quá ăn một nửa, liền thấy Lương Đức Hoàng dáng vẻ. Sau đó nàng cũng không ăn, cứ như vậy cười hì hì nhìn xem Lương Đức Hoàng. Nàng cảm giác gia hỏa này rất có ý tứ, chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó bạo lực hủy đi thời điểm. Chủ hội trường tranh tài vẫn còn tiếp tục ở trong. Hôm nay lớn nhất tin tức, tự nhiên là Lương Đức Hoàng cự tuyệt Trác Tử Du. Bất quá tại trong mắt của những người này, mặc dù Lương Đức Hoàng có chút không biết điều, nhưng là hắn biểu hiện ra thực lực, là vậy là cường hãn. Cái kia IV thực lực, thậm chí không thể so với ma chốc yếu. Dạng này tại một chút người hữu tâm tra tìm phía dưới, Lương Đức Hoàng, tại trong bọn họ tâm ở trong chủ lực, liền thoát ảnh mà ra. Đánh đến bây giờ, buổi diễn ra sân, nhưng lại một lần đô chưa từng bại ma chốc. Thậm chí có thể đụng nát kiếng chống đạn, đẳng cấp chí ít tại trên 40 cấp màu đỏ Gyarados. Có thể tùy tiện giải quyết màu đỏ Gyarados Pikachu, còn có con này IV. Trừ cái đó ra, không ít người đô tra được Lương Đức Hoàng từng tại Mado còn đã dùng qua chuẩn thần Dragonair. Machoke, Pikachu, màu đỏ Gyarados, IV, Dragonair. Đây chính là trước mắt Lương Đức Hoàng biểu diễn ra 5 con Pokemon. Còn có một chỉ là cái gì không biết. Nhưng án lấy hiện tại Lương Đức Hoàng chỗ biểu diễn ra Pokemon thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí có khả năng cũng cùng cái khác Pokemon là một cái cấp bậc. Đồng thời Lương Đức Hoàng có được 5 tấm huy chương sự tình, cũng đã bị những này người biết. Lương Đức Hoàng tại những người này nhìn, tựa như là một cái động không đáy. Đúng vậy, liền là một cái động không đáy. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Lương Đức Hoàng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Càng đào, bọn hắn liền càng kinh ngạc. Đào đến bây giờ, nói thật, phần lớn người đã muốn chửi mẹ. Bọn hắn rất khó nghĩ đến Lương Đức Hoàng đến cùng là cái nào một cái gia tộc bồi dưỡng ra được cao thủ trẻ tuổi. Bọn hắn căn bản cũng không tin Lương Đức Hoàng trên tư liệu viết bình dân trainer mấy chữ này. Thậm chí có người còn đi hỏi Lưu San San, dù sao Lưu San San cùng Lương Đức Hoàng dường như nhận biết. Bất quá đối với đây, Lưu San San cũng không nói gì thêm, cũng không có nói không là, nàng và Lưu Thanh Thanh tại, Lưu Thanh Thanh phân tích qua, Lương Đức Hoàng cũng không phải là người trong gia tộc, nhưng hắn là thế nào biến mạnh như vậy, đây là một cái mê. Kỳ thật không chỉ có những người này cảm giác Lương Đức Hoàng là một cái mê, còn có một người cũng là càng đào càng kinh ngạc. Nếu như Lương Đức Hoàng thật giống như là biểu hiện 4-5 mạnh như vậy, cái kia vật kia muốn thu hồi lại tỷ lệ nhưng liền không lớn. Huấn xong Trác Tử Du về sau, về tới gian phòng của mình nghĩ tỉ, nhìn trong tay Lương Đức Hoàng tư liệu, không khỏi nhỏ giọng nói thầm lấy. Tiết Mỹ chuẩn bị ra sân. Bất quá đúng vào lúc này, làm việc thanh âm của nhân viên cũng từ bên ngoài vang lên. Cái này gọi là nghĩ tỉ người tranh tài cũng bắt đầu. Nếu như nói năm nay giải thi đấu Lương Đức Hoàng là lớn nhất hắc mã, vậy cái này Tiết Mỹ liền là thứ hai đại hắc mã. Bởi vì là trước đó nàng cũng là một cái tại trên bảng không có người, nhưng hôm nay nàng đem đánh vào cả nước top 16. Sao nhìn thấy có bằng hữu nói không quá tin tưởng Tiểu Phi có lưu bản thảo, cho nên liền phát một tấm cầu thử một chút, không biết mọi người nhìn không thấy rõ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.